Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, trải bằng đệm ổn. Một bộ tổ hợp quyền, Minh Chủ Càng, tay L sắp vỡ vang, Tang Thiếu lập tức móc ra điện thoại, ngay lập tức bấm Kiêu Ca dãy số. Đại ca, bọn hắn có bộ đội người hỗ trợ, chúng ta bị vây ở nơi này, người đã đến. Người ổn định, Diệp Tử Kiêu lập tức trở về một câu. Căng căng căng, hai người đối thoại ở giữa. Trên đầu tường ba cái tay bắn tỉa, đồng thời ôm hòa, đánh rỉ sét cửa sắt bốc lên từng trận hỏa tinh tử. Mấy súng qua đi, một tên tay bắn tỉa kéo cổ lập tức hô. Số một có thể khóa chặt nguồn sáng trung tâm sao? Không thể, đám người này phản trinh sát năng lực rất mạnh. Cường quang đèn pin tại vách tường chỗ ngoặt, ta đánh không đến. Số một lập tức trả lời. Tất cả chỗ nấp, chia cắt nam môn khu vực, hướng đạo tặc sở tại vị đưa, tiến hành nhất người đối một điểm vị xạ kích, mù đánh bọn hắn. Tổ trưởng lập tức hô. Căng căng căng, tiếng súng vang lên lần nữa. Năm thanh thư chia cắt phía nam môn khu vực, một người chỉ đối một cái điểm vị, tiến hành điểm mù xạ kích. Phốc. Bảo Vũ đang chạy thời điểm, bị một thương đánh vào xương sống lên. Người tại chỗ liền ngã trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Tiểu Vũ, Tang Thiếu giống lên một tiếng, đưa tay phải bắt hắn. Tránh ra, trốn về sau. Bảo Vũ dùng tay đẩy một cái Tang Thiếu đuôi. Tang Thiếu lui ra phía sau hai bước, thân thể trực tiếp đâm vào cửa chính bên trên. Phốc phốc phốc, lại là mấy phát bắn không ngắm. Bảo Vũ trực tiếp bị đánh chết trên mặt đất, nửa người trên đều chăn mền đê vỡ thành thịt khoàn. CNM, Tang Thiếu đỏ hồng mắt hô, đá tung cửa, vào bên trong, bành, Tiểu Uy nhấc chân một cước đá văng cửa sắt, theo Tang Thiếu trong túi móc ra tay L thuận khe cửa liền ném vào bên trong. Khoảng cách nước máy nhà máy đại khái chừng 500 mét vị trí. Bốn tên thân mặc tiện trang nam tử. Điều khiển hai môn cỡ nhỏ công thành pháo, rút nhóm lửa cái chốt, bành bành bành bành, tiếng pháo rung động, đạn pháo bay thẳng nước máy nhà máy. CMN, có tiếng pháo, Hứa Nói kéo cổ quát, tản ra, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ ở trong viện nổ vang, ngay tại hướng nơi cửa xung kích binh sĩ cùng nhân viên cảnh sát. Tại không sai cấp bách phòng bị tạc người ngã ngựa đổ. Một loạt ma tán, cánh bắc phương hướng trên đường lớn, theo từng cái nhà kho, phong lực thôn tập hợp mà đến hơn 300 danh thương con buôn. Chính một mạch sông về nước máy nhà máy. Đầu trong xe, một tên râu ria xồm xoàm tráng hán, cầm điện thoại xông Diệp Tử Kiêu hỏi. Đại ca, đối diện có bộ đội người, đánh khẳng định ra đại sự, liền mẹ hắn chạy ra đại sự làm. Diệp Tử Kiêu tròng mắt quát. Đây là khu bên ngoài, bộ đội cũng không cần cho ta nuông chiều. Ngươi nhớ kỹ, muốn chỉnh ngươi không phải Hứa ra, mà là người ở sau lưng hắn. Ta Diệp Tử Kiêu muốn mẹ hắn bị phán tử hình. Phía dưới ít nhất phải có 100 tên người cốt cán chôn cùng. Hạch tâm nhân viên ai có thể chạy rồi? Ngươi nói cho lão hỏa, tiểu thái bọn hắn, khu bên ngoài năm thu nhập 10 triệu người. Hôm nay chỉ ít cho ta ra 100 người. Bọn hắn chính là có một đoàn. Người đến cho ta đem Hứa Thành cùng Quan Kỳ cho ta đập vào nước máy nhà máy. Biết, tráng hán lập tức gật đầu. Điện thoại cúp máy. Diệp Tử Kiêu theo xảy ra chuyện đến nay. Lần thứ nhất cho Trần Phong gọi điện thoại. Uy, sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Đối diện đều điều thế chiến thứ hai khu thành đóng giữ bộ đội đến bắt huynh đệ của ta. Các ngươi có quản hay không? Quản A, Trần Phong lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi để ngươi người phía dưới nên thế nào làm liền thế nào làm. Tại khu bên ngoài không cần có chỗ cố kỵ. Ra bao lớn sự tình, đều có Trần ra ôm lấy. Nhưng liền có một chút, ngươi nhất định phải để Hứa Hán Sơn cho ta hợp lý nằm xuống. Muốn đánh bọn hắn mặt, hiểu chưa? Khu bên ngoài xong việc, ta liền thu thập hắn. Diệp Tử Kiêu lập tức trở về đạo, muốn hợp lý, hợp pháp, Trần Phong lần nữa cường điệu một câu, người yên tâm đi. cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút về sau, Trần Phong ngồi máy bay trực thăng rời đi Tây Nam Đại Doanh. Trên đường bấm xưởng quân sự Văn Bộ trưởng điện thoại. Cảnh vụ Tổng cục bắt súng con buôn. Người biết không? Ta biết a, Văn Bộ trưởng gật đầu. Nhưng chuyện này tại trong vùng là hợp pháp a. Ta cũng nói không nên lời cái gì. Mà lại cảnh vụ Tổng cục chết đội trưởng. Dọa tê liệt cái chủ nhiệm. Bọn hắn nghĩ ra xuất khí cũng là bình thường a. Thế chiến thứ hai khu thành phòng bộ đội người đã nhúng tay bắt súng con buôn. Trần Phong lời nói ngắn gọn nói ra. Người nói trên mặt đất kẻ buôn người súng. Cái kia phải có chứng cứ liên a. Thương của bọn hắn là từ đâu nhi cầm. Lại bán cho ai. Đây là mấu chốt đi. Văn Bộ trưởng trầm mặc. Các ngươi xưởng quân sự mặc dù trực tiếp bị quân bộ tổng chính lãnh đạo. Nhưng thế chiến thứ hai khu như thế bắt súng con buôn. Cũng không cho các ngươi mặt gì tử a. Quay đầu cha được đến. Súng con buôn nói là theo các ngươi xưởng quân sự vào hóa. Cái này không xấu hổ sao? Trần Phong lời nói ngắn gọn nói ra. Ta thay ta đại ca tỏ thái độ. Tại Hứa ra sự tình lên. Chúng ta đã đầy đủ nhường nhịn. Con mẹ nó ngươi Hứa Hán Sơn chết con trai. Liền phải để khu 7 tất cả bộ môn cấp cho ngươi sự tình a. Thật coi mình là cái nhân vật sao? Ta hiểu ý ngươi. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Theo sát lấy Trần Phong xông phó quan ra lệnh. Điều bộ đội đi bến tàu phụ cận. Lấy vận chuyển Tây Nam Đại Doanh tiếp theo giai đoạn quân dụng tiếp tế làm tên. Cho ta phong tỏa con đường. Một cỗ thế chiến thứ hai khu xe cho quân đội. Cũng không thể cho ta bỏ qua. Minh Bạch, phó quan trả lời một câu về sau. Lập tức thử thăm dò nói ra. Nước máy nhà máy sự tình phát sinh quá gấp. Mà súng con buôn cùng ta sĩ quan cũng đều rất quen thuộc. Vì lẽ đó ta để phía dưới tự phát hữu nghị hỗ trợ một cái. Cho súng con buôn bên kia đưa đi hai cái bài binh sĩ. Còn có 4 môn pháo. Nhưng đều là ăn mặc thường phục. Sẽ không dò dỉ ra chân tướng. Trần Phong nhìn hắn một cái. Chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu. Không nói gì. Nước máy nhà máy phụ cận. Mấy ngày nay ăn đau khổ lớn súng con buôn. Bắt đầu điên cuồng liễm người hướng cái địa khu này tập kết. Khu 7 gia hóa. Bao trùm nửa cái khu 9. Cùng xuyên phủ. Tàng nguyên. Bắc phong khẩu địa khu. Còn có khu 7 xung quanh ở khu quy hoạch. Cái này thị trường lượng cấp là phi thường khổng lồ. Diệp Tử Kiêu thủ hạ trực tiếp quản lý đại con buôn. Mỗi cái đoàn đội năm thu nhập chỉ ít đều tại ngàn vạn đi lên. Những người này ở đây trong vùng khẳng định là không dám theo cảnh vụ tổng cục nhe răng. Nhưng ở khu bên ngoài loại địa phương này, phía sau có Trần Hệ chịu đựng. Vậy hắn mẹ cái gì không dám làm. Quan Kỳ gia nhập, cùng Tiểu Uy bị bắt. Trực tiếp dẫn đến lần mâu thuẫn này xung đột sớm bạo phát. Nước máy nhà máy cánh bắc phương hướng. Từng chiếc xe Việt dã đứng tại ven đường. Dâu ria xồm xoàm tráng hán mang theo súng. Khoát tay quát. CNM. Không cho ta bán hàng. Vậy lão tử liền đem tồn kho toàn tặng cho các ngươi. Đều mẹ hắn không cần cho ta nuông chiều. Pháo cối. 40 hòa. Cho ta ngốc nghếch đi đến rót. Nói xong, dâu ria xồm xoàm tráng hán cất bước hướng về phía trước chạy. Đi cứu tiểu tăng cái kia con non. Hắn ở bên trong đâu? Xuyên phủ, lão Lý mang theo xuyên phủ tự trị tổng hội lâm thời đội ngũ quản lý. Cùng khả khả, lão miêu bọn người, nhất khối lên máy bay trực thăng. Đơn giản triển khai cuộc họp. Sáng sớm ngày mai, chúng ta trực tiếp hướng khu 7 đại khu chính ép. Nhấc lên kháng nghị, lão Lý ngồi tại đơn sơ trên ghế. Lời nói âm vang nói ra. Đem hơn 100 phần chỉnh lý tốt dược phiến miệng cung cấp. Video hình ảnh, cùng chứng cứ, duy nhất một lần đưa ra cho đối phương. Biểu đạt chúng ta xuyên phủ đối với hòa thịnh dược nghiệp dạng này một cái đại khu quan phương xí. Nghiệp, công nhiên tại chúng ta khu tự trị bên trong bán thuốc phiện. Biểu đạt bất mãn cùng phẫn nộ. Đồng thời, mỗi cái tự trị hội cho ta chọn lựa ra 200 tên xuyên phủ dân chúng đại biểu. Để bọn hắn lập tức đuổi tới khu 7. Nam Thượng Hải chính ép cao ốc trước mặt Tĩnh Tọa, lấy đó thái độ minh bạch. Diệp Tử Kiêu phản ứng thật nhanh a. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Nham cùng Nguyễn Minh bọn người gật đầu. Khu 7 đến cùng là cái gì thái độ? Chúng ta không quản. Lão Lý tiếp tục nói ra. Chỉ chờ 3 ngày sau, chúng ta sẽ tất cả tư liệu. Duy nhất một lần vận chuyển cho Á Minh chính ép. Hướng bọn hắn tiến hành khiếu nại. Diệp Tử Kiêu nói. Lần này nếu không để Hứa Hán Sơn nhảy lầu, vậy hắn liền theo Minh Châu Tháp Thượng nhảy đi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.